Tận Thế Nhạc Viên, chương 397, sinh là ngươi lễ bao, chết là ngươi chết lễ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận nước đẩy thuyền biện pháp, lại có thể lấy được dạng này hiệu quả. Có lẽ người tại tính mệnh du quan thời điểm đầu óc liền sẽ xoay chuyển đặc biệt nhanh. Nàng tại dòng lũ đánh lên chính mình trước đó một tích tắc kia, đột nhiên tựa như khai ngộ, đồng dạng. Đem tình huống trước mắt thấy rất rõ ràng không nói, còn lập tức nghĩ ra một cái đường giải quyết. Nói đến rất đơn giản, đó chính là giả chết. Mặc kệ là Quý Sơn Thanh vẫn là Diệp Lam, đều là tinh thông tính toán người thông minh, chí ít bọn họ xa so với Lâm Tam Tửu muốn tinh khôn nhiều. Chỉ bất quá có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tại tầng này tầng dày đặc các loại kế hoạch, các loại trong kế hoạch. Ngược lại gọi Lâm Tam Tửu phát hiện một cái ai cũng không có đề phòng lại chỗ trống. Ai đến xác định giữa sân tử vong người, nếu đám người tranh đấu đến một tên sau cùng người thắng, quy tắc, đích thật là tinh không công viên trò chơi chế định lời nói. Như vậy lấy phó bản ở khắp mọi nơi, khó có thể thăm dò năng lực đến xem, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ lập tức kiểm tra đến ai chết rồi, ai không chết. Nhưng mà quy tắc này lại chỉ là Quý Sơn Thanh nghĩ ra được gạt người. Hắn phán đoán trong chàng tình huống căn cứ, đơn giản chính là dùng nhìn bằng mắt thường, nghe tiến hóa người nói mà thôi. Khi hắn thấy Diệp Lam quả nhiên trở thành cái cuối cùng đứng vững người, tự nhiên mà vậy liền cho rằng những người khác chết. Dù sao Diệp Lam đánh ra một kích kia, uy lực thật là quá mức đáng sợ, Quý Sơn Thanh có lý do gì không tin đâu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Lam là tại Hắc Trạch Kỵ trạng thái đánh ra một kích kia. Cùng Hắc Trạch Kỵ chung sống qua mấy ngày, đánh qua rất nhiều quan hệ về sau, Lâm Tam Tửu đối với người này đã có một cái đại khái hiểu rõ. Loại trừ tính tình kém, chiến lực kinh khủng đợi chút bên ngoài biểu hiện bên ngoài, nàng cũng có thể mơ hồ cảm giác được có nào sự là Hắc Trạch Kỵ sẽ làm, nào sự hắn sẽ không làm. Chẳng hạn như, tại nhìn đứng lên giống như đã chết trên thân người bổ một đao. Hắc Trạch Kỵ không phải sau đó bổ đao người, đối với hắn mà nói. Đối thủ nhìn chết rồi, đó chính là chết rồi, hắn đối với chính mình mỗi một kích uy lực đều có đầy đủ lòng tin. Cho dù là đối thủ không chết, hắn cũng có thể lại cho đối thủ chết cái 17-18 lần. Bổ đao loại sự tình này, ngược lại là sinh tính cẩn thận Diệp Lam sẽ làm. Nhưng mà Diệp Lam đối với Hắc Trạch Kỵ chiến lược hệ thống, có gần như mù quáng tín nhiệm. Ngẫm lại cũng là, Hắc Trạch Kỵ chiến lược. Chỉ sợ là Diệp Lam gấp trăm lần cũng không chỉ. Liền hắn đều cho rằng đã hoàn thành công tác, Diệp Lam tự nhiên là phi thường yên tâm. Một người dùng chính mình thị giác xem thế giới lâu, liền hướng sẽ hạ ý thức coi là người khác thị giác cũng hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm. Sở dĩ tại Lâm Tam Tửu cố ý vặn quá mức, để cho chính mình nhìn giống như cổ đứt gãy đồng dạng về sau, nàng quả nhiên không có nghe thấy Diệp Lam hướng nàng đi tới chân bộ thanh, thay vào đó. Là hắn hưng phấn hô to một tiếng, cùng với Quý Sơn Thanh một bên vỗ tay một bên đi ra mặt kính thanh âm. Dù cho thân thể đã ở vào hỏng mất bên cạnh, khi đó Lâm Tam Tửu vẫn là hơi chọn lấy một chút khóe miệng. Tiếp xuống, liền làm Quý Sơn Thanh thay nàng giải quyết Diệp Lam đi. Sở dĩ ta còn thực sự đến cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu khó khăn cười nói, nhặt lên trên đất năng lực rèn luyện tề, hướng đối diện soi đi qua. Nàng hiện tại hô hấp mỗi một chiếc khí, đưa vào trong phổi đều vô cùng phí sức. Gia hỏa này ta còn thực sự có chút khó giải quyết đâu. Tại Ngân Quang Phủ lên hạ, Quý Sơn Thanh sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Một khi có nhận ra hắn người chơi tại, hắn liền không thể tùy tiện rời đi. Người thật đúng là khó chơi. Quý Sơn Thanh hít một hơi thật sâu, tựa hồ tại cố gắng ổn định chính mình tâm tình. Nói thực ra. Ta còn thực sự có điểm bắt đầu bội phục như ngươi loại này bỏ cũng không xong, giết cũng giết không chết sức lực. Ân, lại bội phục lại phiền. Lâm Tam Tửu nhếch miệng nở nụ cười, tại vết máu trong lộ ra hai hàm răng trắng. Nhưng là nhìn ngươi bây giờ cái này đức hạnh, hẳn là cũng cách cái chết không xa. Quý Sơn Thanh hiển nhiên bị nàng nụ cười này có chút chọc giận, lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là nghĩ đến, đã ta đưa ra cái này quyết đấu biện pháp. Như vậy tự nhiên là có chút chuẩn bị. Dù sao cũng có khả năng xuất hiện ngươi đem những người khác đều giải quyết tình huống. Hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng phẩy tay. Đông đảo, Diệp Lam, Nhóm phảng phất lập tức nghe thấy được chỉ lệnh, nhào nhào áp lấy cái kia chân chính Diệp Lam lui ra, vì bọn họ trở lại ở giữa một mảnh đất trống. Người cho rằng Lễ Bao liền không có năng lực thực chiến sao? Cho dù là một hài tử, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng động động tay, liền có thể đem ngươi triệt để đưa lên tử lộ. Quý Sơn Thanh ôn nhu nói, chờ coi Lâm Tam Tửu mặt trên vẻ mặt. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, đối diện cái kia huyết nhân lại. Ừng ực, một chút ngồi ở trên sàn nhà. Không, cùng nói là ngồi, còn không bằng nói nàng là ngã quỵ thích hợp hơn chút. Lâm Tam Tửu hô hô miệng lớn thở phì phò, một chút cũng không nhìn về phía Quý Sơn Thanh, quả thực như là tự sa ngã đồng dạng đứt quãng nói. Tốt, tốt a, ngươi tới. Quý Sơn Thanh lần này thật là tức giận, hắn trầm thấp giống lên một tiếng, thân thể một thấp liền lao đến. Theo áo choàng phía dưới lộ ra hai cánh tay trong, bỗng nhiên nhiều một cái không biết từ đâu mà đến giải lụa. Lâm Tam Tửu vẫn cứ ngã lệch ngồi trên mặt đất, hiện ra một bộ chết cá khô bộ dáng, giống như đối thủ căn bản không đáng nàng đứng dậy đồng dạng. Ngay tại Quý Sơn Thanh tay sắp đụng tới thái độ này đáng hận nữ nhân lúc, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy chính mình chân cổ tay siết chặt, đột nhiên bị người nào cho kéo lại chân, dùng sức hướng về phía sau kéo một cái. Tiếp tục thân thể của hắn thoáng cái mất trọng tâm, phanh, một tiếng liền đem mặt nện vào sàn nhà trong, lần này nhìn hẳn là rất đau. Chính mình vết thương chẳng chịt Lâm Tam Tửu, còn có nhàn tâm thay Quý Sơn Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Một hơi còn không có hút xong, nàng thay đổi trước đó phảng phất sắp chết dáng vẻ, lập tức như thiểm điện bắn đi ra. Tại Quý Sơn Thanh còn tại dãy ruộng không có đứng lên thời điểm, đem hai cánh tay đặt tại hắn trên lưng. Thủ hạ thân thể thoáng cái bất động, tốt tốt, hắn nghe thấy chính mình trên lưng nữ nhân thở phì phò nói. Các người đều đi thôi, thật đắt. Đúng rồi, đem người kia mang cho ta tới. Cái gì thật đắt, Quý Sơn Thanh không dám để cho trên lưng hai cánh tay cho là chính mình đang nỗ lực tránh thoát, chỉ có thể từng chút nghiêng đầu qua đi. Vừa vặn trông thấy hai cái, Diệp Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn buông lỏng ra cổ chân của mình, lại đi trở về nhóm người kia bên trong, đem chân chính Diệp Lam mang theo tới, ân hắn ngồi trên mặt đất. Quý Sơn Thanh choáng váng. Trên trăm cái ý nghĩ phi ngựa đồng dạng theo trong đầu hắn lăn đi qua, cuối cùng đều dung hợp thành một cái gào thét lên vấn đề. Còn không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ chậm qua thần, chỉ nghe Lâm Tam Tửu ở sau lưng vô cùng làm người ta ghét cười một tiếng, đúng lúc đó giải đáp hắn vấn đề. Ai, ta có cái năng lực vừa lúc có thể thúc đẩy sinh vật. Bất quá bị kéo một chút cổ chân liền ngã sấp xuống, Lễ Bao chiến lực quả nhiên cũng chỉ là không có gì đặc biệt nha. Nàng nói tới. Tất nhiên chính là mạch khắc lão áp Sơ Crốt Mạc Đắc Bua. Bởi vì loại trừ dùng người khác thay thế nàng bên ngoài, Lâm Tam Tửu là thật không cách nào lại sống quá bất luận cái gì chiến đấu. Vừa rồi nhảy ra kia một chút, đã hao hết nàng còn thừa không nhiều hơn phân nửa thể lực. Chỉ bất quá nàng mặc dù hết thảy chỉ thúc đẩy hai cái. Diệp Lam, nhưng tiêu tốn liền đã hết sức kinh người, thể lực chỉ lấy cao tốc không ngừng tiêu hao, mắt thấy cũng nhanh sắp thấy đáy. Lâm Tam Tửu lúc này mới nhanh lên kêu ngừng. Ta nếu mà là ngươi, liền ngoan ngoãn sẽ không động. Nàng hai tay đặt ở Quý Sơn Thanh trên lưng, cùng nói là uy hiếp đối phương, ngược lại càng giống là dựa vào thân thể của đối phương đến chèo chống chính mình. Ta còn có một cái năng lực, là họa phong đột biến bản một tiếng đinh. A, giải thích quá phiền phức, ngươi vẫn là nằm liền tốt. Ta hiện tại là muốn hủy mở y phục của ngươi sao? Quý Sơn Thanh nhất thời mặt đỏ lên, nhanh lên quay đầu, dùng sức dùng ánh mắt, còn lại trừng mắt Lâm Tam Tửu. Ngươi đừng động ta cho ngươi biết, ngươi cái này cũng chưa tính thành công đâu. A, ngay tại giải một cái dây thắt lưng Lâm Tam Tửu dừng tay lại. Một khi ta bị mở ra, ta liền không lại tồn tại. Quý Sơn Thanh lại giống là cười lạnh, lại giống là sợ hãi, tựa như nói. Như vậy những này ảnh trong gương nhóm cũng đều sẽ nhao nhao rời đi. Không có bọn chúng đem cái này nam nhân mang vào trong gương đi, qua không được nhiều một hồi, hắn liền sẽ chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Đổi thành chỉ là dùng ảnh trong gương hạt thay thế hắn nguyên bản tồn tại, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem hắn kéo vào trong gương, gọi hắn cũng không thể ra ngoài được nữa. Hắn một hơi cũng không đổi tiếp xuống, mà ngươi bây giờ không giết hắn, lại giống cùng hắn là quen biết cũ, chắc hẳn giữ lại hắn còn hữu dụng đem ta phá hủy. Không ai khống chế hắn, một lát nữa đợi hắn tỉnh lại, ngươi như vậy còn không phải đụng một cái liền chết sao? Biết rõ không ai có thể cự tuyệt Trung Điểm Lễ Bao dụ hoặc, Quý Sơn Thanh vẫn cứ không hề từ bỏ cố gắng. Tựa như là một cái bị buộc đến tuyệt lộ người, dù cho trên tay chỉ có một cái gậy gỗ, cũng muốn tại tuyệt vọng cùng may mắn bên trong thử vung một chút. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng âm thanh, nhìn một chút Quý Sơn Thanh, lại nhìn một chút một mặt ngốc trệ Diệp Lam. Nguyên bản tin tức tại Diệp Lam trên người chỉ là Lâu Thị huynh muội hai người tung tích mà thôi, hiện tại lại thêm một cái hắc trạch kỳ. Diệp Lam là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Chỉ là nếu quả thật như Quý Sơn Thanh nói, cần hắn khống chế Diệp Lam. Đợi chút, khống chế, ta cũng có biện pháp a. Lâm Tam Tửu mừng rỡ, mặt trên không tự chủ được lộ ra một cái tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một đôi tay theo càng chặt hơn, nói khẽ, không sao, ta thể lực trị còn đủ. Này cùng thể lực trị lại có quan hệ gì? Quý Sơn Thanh không khỏi ngây ngần cả người. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã dùng tới hết thảy biện pháp, thật sự là rốt cuộc vô chiêu có thể nghĩ rồi. Gần như chết lặng đem mặt dán tại trên mặt kính, hắn làm câm cuống họng, cảm giác được khoe mắt có cái gì ngứa đồ vật chảy xuống, lẩm bẩm buồn bã nói. Thật không thể không hủy đi ta sao? Hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ tốt. Thân là một đầu lễ bao, tại Quý Sơn Thanh năm tháng ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, hắn lần thứ nhất cảm nhận được gần như thế ở trước mắt tử vong. Nhưng mà một câu nhẹ nhàng giọng nữ, lại tại hắn bên tai như là kinh lôi tựa như vang lên. Có thể à, Quý Sơn Thanh lập tức ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác được cái kia hai tay còn tại trên lưng, lắp bắp, sợ đối phương đang trêu đùa chính mình tựa như hỏi một câu. Cái gì, ngươi không hủy đi ta, hiện tại tạm thời có thể lưu ngươi một mạng. Lâm Tam Tửu lẳng lặng đáp, nhưng là trước tiên nói rõ, mặc dù không hủy đi ngươi, nhưng ngươi có phải hay không đồng dạng vẫn là về ta? Nàng thật sự sao? Đủ kiểu suy nghĩ về sau, Quý Sơn Thanh cắn bờ môi, chậm rãi nhẹ gật đầu, cảm giác đầu phảng phất nhiều nặng ngàn cân. Cơ hồ là tại hắn vừa vặn gật đầu đi đồng thời, Lâm Tam Tửu không biết nghe qua bao nhiêu lần cái kia bình ổn giọng nữ lại một lần nữa vang vọng toàn bộ kính không gian. Chúc mừng số 57 người chơi Lâm Tam Tửu thành công thu hoạch được Trung Điểm Đại Lễ Bao. Kết thúc ván trò chơi kết thúc. Mời về đến bên cạnh kính phòng truyền tống ra ngoài, hoan nghênh lần sau quang lâm tinh không công viên trò chơi phó bản. Đây mới thực sự là thu hoạch được lễ bao về sau thông báo, nghe cư nhiên như thế bình thản. Thậm chí tại thông báo thanh kết thúc về sau, kính phòng nhìn cũng không có cái gì biến hóa. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, chí ít còn phải có điểm kiến trúc chấn động loại hình dị trạng đâu. Vậy kế tiếp là thế nào? Lâm Tam Tửu có chút mờ mịt. Ta ra ngoài sao đâu, ta đi theo ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Quý Sơn Thanh một mặt không may nói, ta hiện tại đã là ngươi lễ bao, ngươi đi đến chỗ nào ta liền phải theo tới chỗ nào. Nếu như ngươi không hủy đi ta, Lâm Tam Tửu rốt cuộc yên tâm, này vừa để xuống tâm, trên người nàng lập tức không có khí lực, thở phào một hơi theo Quý Sơn Thanh trên lưng tuột xuống về sau, nằm trên mặt đất không nhúc nhích hơn nửa ngày. Quý Sơn Thanh đầy cõi lòng mong ngóng đợi một hồi. Hy vọng nàng có thể bởi vì trọng thương bất trị chết đi. Bất quá gọi hắn thất vọng chính là, Lâm Tam Tửu lại khó khăn ngồi dậy, hướng chính mình trên người lau một ít dầu thuốc dạng đồ vật. Thu hồi tục xương dầu, Lâm Tam Tửu lại đem còn thừa không nhiều thể lực trị toàn bộ dùng để đổi Anadori người cá dưỡng thành dịch đông. Một tiếng đem một cái thùng màu hồng phấn nước khoáng đập xuống đất, nàng dặn dò Quý Sơn Thanh. Ngươi, cách mỗi vài phút cho hắn cho một bình nước. Trước cho cái 10 bình nhìn xem hiệu quả tốt, thấy Quý Sơn Thanh một bộ vô cùng kháng cự dáng vẻ, nàng lại tăng thêm một câu. Không mớm nước liền phá hủy ngươi, lễ bao rốt cục vẫn là cầm lên một bình nước khoáng. Bị thương thật sự là quá nặng đi, làm ngần ấy sự Lâm Tam Tửu liền có chút thở không ra hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nằm tại chỗ vân một chút hô hấp, lúc này mới rốt cuộc có thể tra hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi nói toàn bộ kính phòng tiến hóa người đều tới. Nhưng là ta tại sao không có trông thấy bằng hữu của ta? Cái kia mặc áo da đen nam nhân, bên cạnh còn mang theo một con mèo cùng một người. Bọn họ đi đâu? Nhìn qua Quý Sơn Thanh mang mang tươi sống bóng lưng, Lâm Tam Tửu có trong nháy mắt thật sợ hãi hắn sẽ quay đầu lại hướng chính mình lộ ra một cái trả thù tính tươi cười, nói cho nàng nhân ngẫu sư một đoàn người đều đã chết. Nhưng mà Quý Sơn Thanh lại cũng không quay đầu lại, xem thường lên tiếng. Úc cái kia a, hắn còn tại trung điểm hạng mục trong a, chỉ là không tại cái này trung điểm hạng mục trong thôi. Ngươi là có ý gì? Ngươi không phải cũng biết một chút sao? Quý Sơn Thanh quay đầu nhìn nàng một cái. Tinh không công viên trò chơi phó bản cũng không phải là chỉ có Hồng Anh Vũ Loa mới có. Nó là một cái đồng thời tồn tại ở nhiều cái tận thế thế giới phó bản. Bởi vì phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua sẽ so ngoại giới mau một chút, cho nên khi có người đạt tới truyền tống ngay lúc, liền sẽ bị trực tiếp chuyển giao đến một cái thế giới khác bên trong tinh không công viên trò chơi trong. Lâm Tam Tửu trừng lớn hai mắt, trong đầu đã nổi lên nam nhân mặt ngựa bộ dáng. Vì cái gì một cái theo hắc ám xâm lâm người tới, sẽ xuất hiện tại Hồng Anh Vũ Loa thế giới phó bản trong, đáp án này không nghĩ tới lại chính là đơn giản như vậy. Nàng tại chỗ sừng sốt mấy giây, chính mình cũng đem còn lại bộ phận suy nghĩ minh bạch. Bởi vì bác sĩ Miêu cùng IU đều bị nhân ngẫu sư thay đổi một bộ phân thân thể chất, đã coi như là người dối của hắn rồi. Cho nên khi nhân ngẫu sư bị truyền tống lúc đi, mèo cùng linh hồn tự nhiên cũng thân bất do kỳ một khối bị truyền tống đi. Một tay bịt mặt, Lâm Tam Tửu chỉ muốn hét lớn một tiếng. Quả nhiên hợp hợp tán tán, mới là cuộc sống sao? Cách chương.